Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một động tác đều được đo lường tỉ mỉ đến từng chi tiết. Kỳ Minh Trúc, giờ đây bị Atu tiếp quản cơ thể, khí chất đột nhiên thay đổi, ánh mắt lạnh lùng lướt qua ba khuôn mặt đầy kinh hãi phía trước, như đang đánh giá từng dãy số liệu chết tiệt. Đối mặt với ánh mắt đó, ba thành viên Vô Thường Tư lập tức căng thẳng. Dù không biết vì sao Kỳ Minh Trúc lại thay đổi lớn đến vậy trong chớp mắt, nhưng cái chết của đồng đội vừa rồi đã cảnh báo họ rằng Kỳ Minh Trúc hiện tại vô cùng nguy hiểm. Ba người cẩn thận lùi lại một bước, một người rút dao găm, mắt không rời Kỳ Minh Trúc, nhưng đối phương chỉ đứng yên tại chỗ, không hề có tư thế phòng thủ. Xét về góc độ chiến đấu, toàn thân cậu ta đầy sơ hở. Vút, sau 2 giây giằng co, kẻ cầm dao cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa. Hắn lao lên, dao găm chém thẳng vào cổ Kỳ Minh Trúc. Ngay khi hắn hành động, Atu cũng điều khiển Kỳ Minh Trúc di chuyển. Tay phải cậu vươn ra, khuỷu tay phòng thủ, chặn lưỡi dao. Tay trái chớp nhoáng tóm lấy vai đối phương, đầu gối THCMNS vào bụng hắn. Một tiếng, bịch, trầm đục vang lên trong phòng máy tính. Thành viên Vô Thường Tư trúng đòn cứng ngắc, mắt trợn trừng, gần như lồi ra khỏi hốc mắt. Đó quả thực là một màn trình diễn thuật đấu vật hoàn hảo, lão luyện đến mức ba người nghi ngờ rằng Kỳ Minh Trúc vừa rồi chỉ đang giả vờ yếu đuối. Trước khả năng quét và phân tích dữ liệu khủng khiếp của trí tuệ nhân tạo cao cấp, thời điểm ra tay, lộ tuyến tấn công, quỹ đạo và góc độ của họ đều bị nắm bắt. Không có bất kỳ động tác thừa thãi hay hoa mỹ nào, mỗi đòn tấn công và phòng thủ đều là phương án tối ưu. Cạch, khi Atu đang giao chiến với một người, hai thành viên Vô Thường Tư còn lại quyết đoán rút súng. Họ lên đạn, hai họng súng chĩa vào đầu Kỳ Minh Trúc. Súng nhanh hơn hay người nhanh hơn? Không nghi ngờ gì, súng nhanh hơn. Nhưng ngay khi đối phương rút súng, Atu đã đi trước một bước. Cậu quét chân ngang, đá chính xác vào cổ tay đối phương. Người rút súng vừa giơ tay lên, đã cảm thấy cổ tay tê dại, khẩu súng rơi xuống đất. Đoạn, cùng lúc đó, người còn lại cũng đã rút súng xong, bóp cò nhắm vào gáy Kỳ Minh Trúc. Atu không hề quay đầu lại, như thể có mắt sau lưng. Cậu hơi nghiêng đầu sang trái, viên đạn sượt qua má. Đoạn, người phía sau bắn thêm 2 phát. Atu chớp nhoáng tóm lấy tay người bị đá rơi súng trước đó, giật mạnh hắn về phía mình. 2 tiếng, phụt phụt, vang lên, ngực người bị dùng làm lá chắn thịt nổ tung 2 vũng máu. Hắn chết ngay tại chỗ. Sao có thể, kẻ nổ súng trừng lớn mắt, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Phản xạ vượt quá giới hạn con người, không một động tác thừa thãi. Hơn nữa, Kỳ Minh Trúc đang bị thương nặng, dù có mặc áo giáp chiến đấu, cậu ta cũng phải bị lóa mắt và chậm chạp vì đau đớn và mất máu quá nhiều. Nhưng cậu ta dường như không hề hấn gì, mặc kệ máu chảy ướt nửa người, dùng những thủ đoạn đơn giản và tàn khốc để đoạt mạng 3 người. Đây vẫn là thiên su sao? Chỉ trong một khoảnh khắc thất thần đó, Atu đã điều khiển Kỳ Minh Trúc lao lên lần nữa. Thành viên Vô Thường Tư còn lại theo bản năng muốn nổ súng, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn thấy Kỳ Minh Trúc, mắt không hề chớp, bước lên tóm lấy tay, quặp cánh tay ép vai. Đó là một kỹ thuật khống chế tiêu chuẩn như sách giáo khoa. Hắn chỉ kịp thấy hoa mắt, rồi cả người bị Atu ấn xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẩu súng trong tay hắn bị cướp mất, họng súng chĩa vào sau đầu hắn. Chờ, từ từ, đoạn, tiếng súng vang lên, mọi thứ trở lại tĩnh lặng. Máu bắn tung tóe lên mặt Kỳ Minh Trúc, những đốm đỏ tươi vương vãi. Nhưng biểu cảm trên mặt cậu không hề thay đổi. Cậu chưa kịp đứng dậy, tiếng bước chân dồn dập lại vang lên từ phía sau. Kỳ Thiên Quyền nghe tiếng súng chạy đến. Anh ta vừa bước vào phòng máy tính, một tiếng rít gió chói tai đã vang lên. Bịch, anh ta theo bản năng giơ tay lên đỡ, nhưng đối phương dường như đã đoán trước ý đồ của anh ta. Động tác của hắn thay đổi, từ đấm tay thành đá chân. Nửa THND, hắn bùng nổ sức mạnh, đá mạnh vào đầu gối Thiên Quyền. Nếu đòn này trúng đích, đầu gối anh ta chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Thiên Quyền kinh hãi, vội vàng lùi lại, nhưng đối phương không hề có ý định buông tha anh ta. Hắn lao tới như một khối u ác tính, tay trái vươn ra tóm lấy cổ Thiên Quyền. Động tác của hắn sắc bén đến cực điểm, đối thủ này thật đáng sợ. Thiên Quyền nghiến răng, trong lòng nảy sinh ác ý, anh ta chuẩn bị liều mạng phản công. Khi hai người vừa rời khỏi phòng máy tính, hai gương mặt trẻ tuổi lộ ra dưới ánh đèn. Thiên Xu, Thiên Quyền không thể tin vào mắt mình, thiếu niên gần như biến thành người máu trước mặt anh ta, trên mặt vương vãi những đống máu tươi, chẳng phải là Kỳ Minh Trúc sao? A Tu cũng dừng tay, chuyện gì thế này? Thiên Quyền đầy vẻ khó tin, nhìn vào trong phòng máy tính. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, bốn thi thể nằm la liệt, không còn sự sống. Đây đều là cậu giết. Thiên Quyền không nhận ra những người trên mặt đất, nhưng họ chắc chắn là người của địa tạng và luân hồi. Hai đội chuyên trách trinh sát và ám sát này không hề xa lạ với anh ta. Vô số quan chức và chính khách đã chết dưới tay họ. Chỉ một mình Kỳ Minh Trúc lại có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Chuyện này không thể nào. A Tu liếc nhìn anh ta. Không hiểu vì sao, khi bị đôi mắt lạnh lùng đó lướt qua, Thiên Quyền rùng mình. Anh ta cảm thấy, Kỳ Minh Trúc, trước mặt mình dường như đã thay đổi hoàn toàn, như thể là một người khác. Thiên Quyền chưa kịp hỏi gì, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từ phía sau. Đó là cảnh vệ hỏa bộ đang chạy đến. A Tu ném khẩu súng hết đạn vào tay Thiên Quyền. Giao lại cho anh. Thiên Quyền không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giao cái gì? Này, Kỳ Minh Trúc. Trước mặt anh ta nhắm mắt lại, ngã xuống bất tỉnh. Đau đớn và mất máu quá nhiều khiến Kỳ Minh Trúc bất tỉnh ngay khi A Tu kích hoạt chế độ Tu La. Sau đó, A Tu tiếp quản cơ thể Kỳ Minh Trúc để chiến đấu. Giờ đây, nguy cơ đã được giải quyết, viện binh đã đến, để tránh bị phát hiện bất thường, A Tu quyết đoán tắt chế độ Tu La, ném lại mớ hỗn độn này cho Thiên Quyền. Ở đây, nhanh lên, nhiều cảnh vệ hỏa bộ nhanh chóng đến. Ban đầu, họ không tìm đến đây nhanh như vậy, vì A Tu đã sử dụng sức mạnh tính toán của phòng máy tính để nâng cấp, làm kinh động bộ chỉ huy tác chiến, khiến họ nhanh chóng xác định được mục tiêu. Cảnh vệ hỏa bộ vũ trang đầy đủ nối đuôi nhau tiến vào hành lang, liếc mắt liền thấy Kỳ Minh Trúc toàn thân đẫm máu nằm trong lòng Thiên Quyền. Đội trưởng cảnh vệ hoàng hồn, vội vàng tiến lên, phát hiện Kỳ Minh Trúc mặt trắng bệch nhưng vẫn còn thở, liền thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy hô lớn. Cứu thương, gọi cứu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên y tế nhanh chóng hành động, ba chân bốn cẳng đưa Kỳ Minh Trúc lên cáng, đồng thời lấy thiết bị duy trì sự sống gắn lên người Kỳ Minh Trúc, nhanh chóng chạy về phòng y tế. Đội trưởng cảnh vệ ấn tay lên khẩu súng bên hông, nhìn vào trong phòng máy tính, chỉ thấy bốn thi thể nằm trên mặt đất. Anh ta ngạc nhiên, rồi nhìn thấy khẩu súng trong tay Thiên Quyền, tiến lên vỗ vai Thiên Quyền. Làm tốt lắm, nhóc con, nếu Kỳ Minh Trúc thật sự gặp chuyện không may, bỏ mạng trong vụ ám sát này, thì hỏa bộ của họ chắc chắn sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ kinh thiên động địa của Hồng Vệ Trường, và anh ta, đội trưởng cảnh vệ, sẽ bị đưa lên tòa án vì tội thiếu trách nhiệm. Thiên Quyền, chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi đâu có làm gì đâu. Tuy nhiên, Thiên Quyền không giải thích gì, khẩu súng là Kỳ Minh Trúc ném cho anh ta. Chứng tỏ Kỳ Minh Trúc cũng muốn đổ tội giết người lên đầu anh ta. Dù sao thì, một người điều khiển Titan không có kinh nghiệm chiến đấu, một mình hạ gục bốn sát thủ dày dặn kinh nghiệm, chuyện đó quá hoang đường, rất dễ bị nghi ngờ. Mặc dù Thiên Quyền cũng đầy nghi hoặc, nhưng anh ta biết điều nên thuận nước đẩy thuyền, gánh luôn cái nồi này. Khi Kỳ Minh Trúc mở mắt ra, điều đầu tiên cậu thấy là trần nhà trắng tinh, dưới người là chiếc giường bệnh trắng muốt. Mũi thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Thiết bị theo dõi dấu hiệu sinh tồn phát ra tiếng. Tích tích, đều đặn, Kỳ Minh Trúc cúi đầu nhìn cơ thể mình. Những vết thương do súng và dao, vốn sâu đến tận xương, đã được xử lý xong. Với điều kiện y tế tốt nhất của Bình Họa Tư, chỉ cần Kỳ Minh Trúc không chết ngay tại chỗ, việc cứu sống cậu không quá khó khăn. Viên đạn đã được lấy ra, những vết thương trên người cậu thậm chí đã bắt đầu khép miệng. Cảm giác tê ngứa truyền đến từ vết thương. A Tu lập tức trả lời. Tôi đây, Kỳ Minh Trúc nghe thấy giọng A Tu, ngạc nhiên trong giây lát. Giọng A Tu dường như trưởng thành hơn trước. Nếu trước đây là giọng trẻ con 7-8 tuổi, thì giờ đây giọng A Tu nghe như một cậu bé khoảng 12 tuổi. Tuy chỉ là sự khác biệt nhỏ, nhưng Kỳ Minh Trúc vẫn nhận ra. Có phải mô đun chức năng của trí tuệ nhân tạo tiến hóa thì giọng nói cũng trưởng thành theo không? Sau đó, A Tu bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra sau khi cậu bất tỉnh. Bốn kẻ ám sát đã chết hết. Từ miệng người chết đương nhiên không thể lấy được thông tin hữu ích, nhưng Bình Họa Tư đã lần theo thân phận ngụy trang của chúng và nhanh chóng tìm ra manh mối. Đúng như Thiên Quyền nói, trong bộ Thái Tuế cũng có gián điệp của Vô Thường Tư. Hắn ẩn mình rất kỹ, là một trong những lão làng gia nhập Bình Họa Tư cùng thời với Tả Tuyền Tông. Hắn đã lợi dụng quyền hạn của bộ Thái Tuế để tạo ra một số lệnh giả, điều Thiên Quyền và những người khác đi, đồng thời tạo cơ hội ám sát cho bốn sát thủ. Khi người của Hỏa Bộ đến bộ Thái Tuế để bắt giữ, họ phát hiện tên gián điệp chủ chốt này đã tự sát trong văn phòng, và tất cả dữ liệu liên quan trong quang não cũng bị xóa sạch. Nếu vụ ám sát này không làm lộ tên gián điệp đó, Bình Họa Tư có lẽ sẽ không bao giờ phát hiện ra thân phận nằm vùng của hắn. Để giết Kỳ Minh Trúc, Vô Thường Tư đã điều động một quân cờ được chôn sâu đến vậy, có thể xem là đã bỏ vốn lớn. Tả Tuyền Tông trực tiếp xông vào văn phòng bộ Thái Tuế, mắng nhiếc các quan chức cấp cao của bộ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn thịnh nộ của Hồng Vệ Trường có thể cảm nhận được từ cách đó mấy tòa nhà. Xét về quyền hạn, bộ Thái Tuế là bộ chỉ huy kết nối trực tiếp với Thiên Không Thành, cao hơn một bậc so với Lôi Bộ. Nhưng Tả Tuyền Tông không chỉ là Hồng Vệ Trường, ông ta còn là người điều khiển mạnh nhất trong lịch sử, anh hùng nhân loại với vô số hào quang. Trước yêu cầu mạnh mẽ của Tả Tuyền Tông, bộ Thái Tuế đã tiến hành tự kiểm tra toàn diện. Trong lòng Tả Tuyền Tông, tầm quan trọng của Kỳ Minh Trúc vượt xa người điều khiển Titan thông thường. Cơ thể cậu phù hợp tuyệt đối với Titan, và dưới điều kiện không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, độ đục hóa khi điều khiển Titan thấp đến mức có thể bỏ qua. Chỉ cần Kỳ Minh Trúc có thể trưởng thành, cậu đại diện cho một thời đại hòa bình, hay có thể nói là một hy vọng nào đó. Nhưng ngay lúc đó, hy vọng này suýt chút nữa đã bị Vô Thường Tư PCST từ trong nôi. Làm sao Tả Tuyền Tông có thể bình tĩnh được? Mặt khác, sự kiện bất thường về sức mạnh tính toán của phòng máy tính dữ liệu dự phòng cũng đã được làm rõ. Nhưng trên người bốn kẻ ám sát không phát hiện bất kỳ thiết bị khả nghi nào. Dữ liệu bất thường tương ứng đã được Bộ Chỉ huy tác chiến ghi lại, chờ Cần Thanh trở về xử lý. Nghe đến đây, ánh mắt Kỳ Minh Trúc trầm xuống. Cần Thanh hiện giờ ở đâu? Cậu hỏi. Tôi đã tra cứu hồ sơ xuất nhập gần đây của Bình Họa Tư và hồ sơ điều động phi thuyền cao cấp. Trưởng bộ Lôi Bộ Cần Thanh hiện không có ở Bình Họa Tư, có lẽ đang ở Thiên Không Thành. Cần Thanh đã vắng mặt một thời gian dài. Tin tức này khiến Kỳ Minh Trúc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hai ngày nữa là lễ thủ huân. Theo quy trình, Cần Thanh phải đại diện cho Thiên Không Thành xuất hiện. Vì vậy, trước đó, anh ta chắc chắn sẽ trở về Thượng Kinh Thành. Thời gian dành cho Kỳ Minh Trúc vẫn rất gấp gáp. Nếu Cẩn Thanh nhìn thấy dữ liệu bất thường được Bộ Chỉ huy tác chiến ghi lại, anh ta chắc chắn sẽ phát hiện ra điều bất thường và nghi ngờ Kỳ Minh Trúc. Người của Bình Họa Tư không nghĩ đến trí tuệ nhân tạo, điều đó rất bình thường, nhưng rõ ràng không thể qua mắt được Cẩn Thanh, người cũng là trí tuệ nhân tạo. Phải làm sao bây giờ? Nếu không muốn bị Cẩn Thanh phát hiện manh mối, cậu cần phải làm cho A Tu lẻn vào cơ sở dữ liệu của phòng chỉ huy tác chiến trước khi anh ta đến, sửa chữa những dữ liệu bất thường đó, hoặc động tay động chân, khiến Cẩn Thanh chuyển hướng nghi ngờ sang Vô Thường Tư, chứ không phải Kỳ Minh Trúc. Vấn đề nằm ở chỗ, phòng chỉ huy tác chiến là bộ phận trung tâm của Lôi Bộ. Việc lẻn vào đó một cách êm thấm là điều không thể, ngay cả khi A Tu có thể sử dụng mật mã thu được từ phòng máy tính dự phòng để tìm ra cơ sở dữ liệu của phòng chỉ huy tác chiến. Cậu ta cũng chỉ có thể dùng phương pháp bạo lực để xâm nhập. Điều này chắc chắn sẽ gây chú ý cho người khác, và khi đó Kỳ Minh Trúc cũng sẽ không thể chối tội. Trừ khi cậu có được quyền truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu trung tâm của phòng chỉ huy tác chiến. Quyền hạn, Kỳ Minh Trúc đột nhiên nghĩ đến một người. Cậu đứng dậy, gỡ bỏ các thiết bị y tế trên người. Gương mặt tái nhợt của cậu đã có chút hồng hào trở lại. Mặc dù cơ thể vẫn còn đau âm ỉ, nhưng về cơ bản không ảnh hưởng đến việc di chuyển. Tôi là người điều khiển Titan Kỳ Minh Trúc. Người điều khiển Kỳ Minh Trúc, xin hãy trở lại giường bệnh, cơ thể của ngài vẫn còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi cậu có động tĩnh, nhân viên y tế đã nhanh chóng phản ứng và tiến lên ngăn cản. Tôi có việc muốn tìm Bộ trưởng Hoắc Tai, Kỳ Minh Trúc nói với họ. Nhân viên y tế nhìn nhau, cuối cùng vẫn để cậu đi theo sự kiên trì của cậu. Nhưng một đội cảnh vệ Hỏa Bộ vũ trang đầy đủ vẫn theo sát phía sau Kỳ Minh Trúc, hộ tống cậu đến văn phòng của Hoắc Tai. Cậu đang nói đùa sao? Hoắc Tài nhíu mày, nhìn Kỳ Minh Trúc mặt tái nhợt, vẫn còn mặc áo bệnh nhân trắng toát trước mặt, có chút không tin vào tai mình. Dựa vào cái gì mà tôi phải giúp cậu? Cách Chương.